Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 510, góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Diệp Tu Bạch lại ngờ vực trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Cuối cùng liền giải thích một cách chi tiết hơn. Trước đây không nhìn thấy. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Sơ Dương, không biết tại sao, cô cứ cảm giác câu nói này kỳ lạ sao đấy. Ý của Diệp Tu Bạch đại khái là trước đây cô không nhìn thấy oán linh ma quỷ. Nhưng bây giờ nhìn thấy rồi. Có điều Diệp Sơ Dương cho rằng rất có thể trước đây Diệp Tu Bạch cũng có thể nhìn thấy, chỉ có từ trước tới giờ chưa có ai có thể lọt vào mắt gã. Này, vì thế gã ta làm lơ đối phương luôn. Trên đây chính là đích thực lực tới từ bạn gái Diệp Tu Bạch. Sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương khi lên Weibo liền nhìn thấy tin liên quan tới việc Trình Tử Giai tự sát. Nghe nói, người tới hiện trường đều cho rằng Trình Tử Giai không đơn giản là tự sát. Cái chết của cô ta vô cùng thảm khốc. Bụng bị phanh ra, sau đó ngã từ trên ban công xuống. Biệt thự tổng cộng có 2 tầng. Ngã từ ban công xuống thực ra không thể chết được. Vì thế, nguyên nhân gây ra cái chết của Trình Tử Giai chính là vết thương ở bụng. Mới đầu phía cảnh sát tới hiện trường nhìn thấy cảnh này đều cho rằng Trình Tử Giai bị sát hại. Nhưng họ tìm thấy camera an ninh trên ban công. Ở trong ghi lại toàn bộ quá trình tử vong của Trình Tử Giai. Vốn dĩ phía cảnh sát xem xong clip kết luận đây là vụ tự sát. Lập tức cất giữ đoạn clip này. Nhưng không biết tại sao. 4-5 giờ sáng ngày hôm sau. Clip này lại xuất hiện trên Weibo. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hệ thống của Weibo sập hoàn toàn. 10 giờ sáng. Weibo được khôi phục. Cuối cùng càng có nhiều người xem được clip này hơn. Trong clip, Trình Tử Giai như thể mất hết lý trí. Gầm gào với không khí. Khóc lóc nói ra những việc ghê tởm mà mình từng làm. Trong đó có việc giết chết bạn thân Quách Thanh và con của cô. Cướp bạn trai của Quách Thanh thì không cần nói. Việc thứ hai là cố tình lên kế hoạch để Tạ Linh Tê cướp vai của Vu Vũ Hân. Và còn rất nhiều việc khác nữa. Ví dụ như giúp công ty kéo người. Kết quả người nào người nấy cũng đều lên giường với các lãnh đạo cấp trên. Mưu cầu quyền lợi với cấp trên. Cuối cùng cô ta liền cầm dao mổ bụng mình ra và ngã xuống khỏi ban công. Sau khi clip kết thúc, người xem clip đều chìm ngập trong im lặng. Cho dù người trong showbiz đều biết Trình Tử Giai là con người thế nào, nhưng không ngờ rằng cô ta có thể quá đáng tới vậy. Người trong showbiz còn không ngờ tới được chứ nói gì tới người ngoài showbiz. Fan của Trình Tử Giai, người qua đường và NT. Fan lúc này đây thực sự không biết phải nói gì. Clip không bị làm giả. Vậy cũng có nghĩa là những việc Trình Tử Giai nói đều là sự thật. Một lúc lâu sau, có một người mang tên Tử Phỉ đã đăng một dòng Weibo thế này. Tử Phỉ thực sự không được xem là fan của Trình Tử Giai nhưng cũng rất có thiện cảm với cô ta. Bởi khả năng diễn xuất của cô ta cũng được xem là hơn hẳn so với các diễn viên cùng tuổi. Fan hoặc người qua được, rốt cuộc cũng không sống ở cùng một thế giới với Tạ Linh Tê. Vì thế chỉ nhìn thấy mặt rực rỡ, tươi đẹp của đối phương, nếu như không bị phơi bày ra, sẽ không bao giờ nhìn thấy được trái tim đen tối và ghê tởm bên dưới sự tươi đẹp đó. Bản thân tôi cũng cho rằng Trình Tử Giai làm vậy là rất quá đáng. Tôi không hiểu tại sao có người lại có thể xem mạng sống của người khác như trò đùa tới vậy. Không hiểu tại sao rõ ràng là Trình Tử Giai giết bản thân Quách Thanh nhưng khi đó cảnh sát lại kết luận Quách Thanh tự sát. Cách chương.